Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Cô Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 124 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Tiểu Trinh vừa quay đầu lại, đã thấy Đường Tuấn đi ra khỏi sân. Triệu Thanh Sơn đi cùng anh, nói chuyện và cười đùa với Đường Tuấn, như thể họ là một đôi bạn đã lâu không gặp. Người thầy của cô ta, Đan Dương Tùng, bị lạnh lùng bỏ rơi ở bên cạnh, nở một nụ cười xa xăm. Đây là chuyện gì thế này? Ngô Tiểu Trinh nhíu mày, trong mắt Triệu Thanh Sơn, sư phụ của anh ta không thể so sánh với một tên ăn nói lung tung, lấy lòng mọi người loè thiên hạ sao? Thưa thầy! Ngô Tiểu Trinh bước tới, nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt khó hiểu. Đáng tiếc, Đường Tuấn làm ngơ với cô ta, coi cô ta như không hề tồn tại. Sự khinh nhờn này khiến trái tim Ngô Tiểu Trinh như muốn bốc hỏa. Ngô Tiểu Trinh mở miệng muốn nói chuyện, nhưng bị Đan Dương Tùng cắt ngang. Tiểu Trinh, xin lỗi ngài Đường đi. Ngô Tiểu Trinh choáng váng, không thể tin được những gì mình nghe thấy. Tên này không phải là nói lung tung về bệnh tình của Triệu Thanh Sơn, anh ta nên bị trừng phạt mới đúng. Tại sao lại phải xin lỗi anh ta? Y thuật của ngài Đường thật đáng kinh ngạc. Ngay cả thầy cũng xấu hổ. Con nên bị trừng phạt vì những lời nói thô lỗ vừa rồi của mình với anh ấy. Đan Dương Tùng gay gắt nói. Sau khi nhìn thấy y thuật của Đường Tuấn, có thể đoán được bối cảnh vững chắc sau lưng anh ta. Đan Dương Tùng đầu tiên chọn cách cúi đầu. Trong số hàng chục thành trì gần thành Mãn Uyên, Thanh Đan Tông quả thật có chút tiếng nói. Nhưng so với Man Hoang Thành, Thanh Đan Tông chỉ giống như vùng quê nghèo. Ở đó có những nhân vật lớn, một câu nói của bọn họ cũng có thể quét sạch cả một thành phố, chứ đừng nói là một Thanh Đan Tông nhỏ bé. Đan Dương Tùng không dám đánh cược. Nếu ông ta thua cược, nền tảng hàng ngàn năm của Thanh Đan Tông sẽ bị phá hủy. Vì vậy, việc khiến Ngô Tiểu Trinh cúi đầu xin lỗi đã trở thành cách để ông ta và Thanh Đan Tông thỏa hiệp với Đường Tuấn. Ngô Tiểu Trinh không hiểu suy nghĩ của Đan Dương Tùng. Trong mắt cô ta, Đường Tuấn chỉ là một y sư nhỏ bình thường. Anh không có sức mạnh, cũng không có lai lịch, lại còn lừa gạt trái hư linh của anh trai mình. Rõ ràng là một thứ đồ ăn hại không ra gì. Còn cô ta, thân là học trò cao thủ của Thanh Đan Tông, công chúa nhỏ trong mắt vô số người. Tại sao lại phải xin lỗi một tên như vậy? Cô ta đã làm gì sai? Còn không làm. Thưa thầy, con nói đúng, cho dù con vu khống anh ta thì sao chứ? Anh ta không phải từ Linh Đan, cũng không phải là sư huynh Thanh Sơn. Con làm gì phải xin lỗi? Sư phụ, người đừng bị anh ta lừa gạt. Ngô Tiểu Trinh mím chặt môi, trực tiếp nhìn chằm chằm Đan Dương Tùng, không có chút ý tứ cúi đầu. Tiểu Trinh, xin lỗi đi, có một số người Thanh Đan Tông của chúng ta không chọc vào nổi. Đan Dương Tùng chua xót nói. Ngô Tiểu Trinh nghe xong lắc đầu, trong mắt dần dần hiện lên một tia oán hận. Còn... Nhìn vẻ mặt của Ngô Tiểu Trinh, ánh mắt của Đan Dương Tùng dần dần trở nên lạnh lẽo. Ông ta tự trách mình vì cưng chiều Ngô Tiểu Trinh quá nhiều. Nếu vì một học trò như vậy mà tương lai của Thanh Đan Tông bị hủy hoại, thì ông ta thà rằng không có người học trò này. Ngài Đường, tôi thay mặt sư muội tôi xin lỗi anh. Sư muội tôi vừa nãy đã nói những lời xúc phạm đến anh. Anh hãy tha thứ cho em ấy. Đột nhiên, Cổ Dương đứng dậy cúi đầu với Đường Tuấn. Sư huynh là tông chủ tương lai của Thanh Đan Tông. Nhân phẩm của anh ấy đáng quý biết bao. Sao có thể cúi đầu trước một kẻ hèn mọn như vậy? Trong lòng cô ta lúc này vẫn không hối hận. Có điều chỉ là càng ngày càng oán hận Đường Tuấn. Ánh mắt nhìn Đường Tuấn dần dần trở nên lạnh lùng, sắc bén, nắm đấm vô thức siết chặt. Trong lòng có một ý nghĩ là tên này lừa gạt sư phụ, hãm hại sư huynh. Đúng, Đường Tuấn gật đầu và đỡ Cổ Dương đứng dậy. Triệu Thanh Sơn tựa như không nhìn thấy tất cả những điều này. Đường Tuấn và Thanh Đan Tông đều không có gì đặc biệt quan trọng đối với anh ta. Chỉ có ngưng kết Tam Văn Nguyên Đan và đánh bại Từ Linh Anh mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, nếu có thể chiếm được hào cảm của học trò đắc lực Đường Tuấn này, anh cũng không ngại. Ngày đó, Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam nhìn hướng về mặt hồ. Anh ta vòng hai tay sau lưng, vẻ mặt bình thản, trong đáy mắt mơ hồ có thể nhìn thấy sóng biển dâng trào. Đột nhiên, một con cá nhảy lên hồ, rồi hai con, 10 con, rồi 100 con. Cuối cùng, có vô số con cá nhảy khỏi hồ nước khổng lồ, sau đó lại rơi xuống hồ, lại nhảy lên, lặp đi lặp lại như không biết mệt mỏi. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Triệu Thanh Sơn. Giờ đây, anh ta cuối cùng cũng chắc chắn rằng song văn thần thông viên mãn của mình đã hoàn thành. Thanh Sơn, con đúng là thiên tài của nhà họ Triệu, là tượng trưng cho điềm lành. Một giọng nói vang lên sau lưng Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn xoay người hơi cúi đầu đối với người mới tới, nói, ông nội, ông xuất quan rồi. Nếu người trong Mãn Uyên Thành nghe thấy những lời này, chắc chắn họ sẽ đoán được thân phận của người đó. Triệu Địch Lâm, người mạnh nhất trong gia tộc họ Triệu, hiện nay đã đạt đến đỉnh cao trong cảnh giới Nguyên Anh sơ cấp. Triệu Địch Lâm mặc một chiếc áo choàng màu trắng bạc, dắt một thanh trường kiếm bên lưng, khí chất tiên phong đạo cốt, bước về phía trước, đi tới trước mặt Triệu Thanh Sơn. Ông ta mới ngoài 40, ai có thể tưởng tượng được rằng ông ta là người cao tuổi nhất trong thế hệ hiện tại của nhà họ Triệu, đồng thời cũng là người mạnh nhất. Yên lặng, Triệu Địch Lâm nhẹ nhàng hét lên. Tất cả những con cá đang nhảy nhót trong hồ bỗng nhiên ngừng chuyển động. Từ trong hồ, mặt hồ như bị một loại ma lực nào đó chặn lại, hệt như một bức tranh vẽ. Sau hai nhịp thở, con cá lại rơi xuống hồ. Ông ơi, ông đột phá rồi hả? Triệu Thanh Sơn nhìn cảnh này vô cùng kinh ngạc. Triệu Địch Lâm cười nhẹ, có cơ hội đột phá thôi. Đó là một sự may mắn, nhưng sự tự tin và vững vàng mà Triệu Địch Lâm vô tình thể hiện là rất rõ ràng. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, sắc mặt của Triệu Thanh Sơn trở nên vui vẻ hơn. Sau 100 năm, trong gia tộc họ Triệu của chúng ta, cuối cùng cũng đã có một cường giả khác ở cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Triệu Địch Lâm gật đầu, lập tức hỏi, Đan Dương Tùng, quả thật có thể giải độc mạn đàn la trong cơ thể con. Xem ra, y thuật của ông ta đã tiến bộ rất nhiều, cũng đáng để nhà họ Triệu kết giao bạn bè. Triệu Thanh Sơn nói, ông nội, chất độc mạn đàn la trong cơ thể con không phải do Đan Dương Tùng giải. Sau đó, Triệu Thanh Sơn kể chuyện Đường Tuấn giải chất độc mạn đàn la cho anh ta, bao gồm cả chuyện Thủy Thanh Lam. Một tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ đi làm nô lệ. Sắc mặt của Triệu Địch Lâm hơi thay đổi. Ông ta nghiêm nghị nói, xem ra lai lịch của Đường Tuấn này không đơn giản. Có thể không phải học trò đại năng, nhưng có khả năng cậu ta đến từ một trong những thế lực cấp một. Nếu như con có thể kết bạn thì kết. Còn không, cũng không nên trở mặt thành thù. Còn về phần thái độ của Thanh Đan Tông, hoàn toàn không quan trọng. Giữa việc đắc tội với một thế lực lớn và bảo vệ một cái học trò tùy hứng làm bậy, Đan Dương Tùng sẽ biết phải lựa chọn như thế nào. Triệu Thanh Sơn gật đầu. Tiếp theo, con có thể an tâm luyện thành ba văn nguyên đan, phấn đấu vượt qua từ Linh Anh càng sớm càng tốt. Triệu Địch Lâm nói, ông nội, đây là nửa tấm bản đồ con lấy được từ trong tay của nhóc con độc tông kia. Con đoán nó có thể có quan hệ đến kho báu còn sót lại của một vị tiền bối. Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên lấy ra nửa tấm bản đồ. Triệu Địch Lâm lấy lại, nhìn thoáng qua, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, con người hơi co lại, thất thanh nói. Trên bản đồ này ghi lại chính là nơi đạo sĩ Trung Thanh, thành tiên. Đạo sĩ Trung Thanh, đó không phải là vị bán bộ đại năng cách đây 2000 năm về trước sao? Triệu Thanh Sơn hoảng sợ nói. Bán bộ đại thánh, điều này chỉ tồn tại ở trong một số thế lực có xếp hạng nằm trên cao hoặc những thế lực siêu việt. Mà đều thật sự làm Triệu Thanh Sơn khiếp sợ là một số ghi chép về đạo sĩ Trung Thanh xuất thân bí ẩn, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, dựa vào cảnh giới bán bộ đại năng đã chiến đấu tới cùng với đại năng chân chính mà không thua cuộc. Triệu Địch Lâm gật đầu thật mạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ nói. Có người từng đoán rằng đạo sĩ Trung Thanh rất có khả năng đã luyện được năm văn nguyên đan trở lên, cuối cùng đạt được Nguyên Anh cho nên mới có thể chiến đấu vượt cảnh. Nếu nhà họ Triệu chúng ta có thể thừa kế được đạo sĩ Trung Thanh, không đến 1000 năm, chúng ta có thể trở thành thế gia số 1, số 2 trên thế giới Man Hoang. Năm văn trở lên, hơi thở của Triệu Thanh Sơn lập tức dồn dập. Nhà họ Triệu có bối cảnh hàng nghìn năm, cũng chỉ có duy nhất một phương pháp luyện ra ba văn nguyên đan. Còn những phương thức cấp bậc năm văn, chỉ những thế lực siêu việt mới có khả năng có được. Nhà Thiên Nhai, trong phòng của Đường Tuấn, trong tay Đường Tuấn nắm viên nguyên thạch trung phẩm kia, điều chỉnh hơi thở, chờ khi tinh khí thần đạt đến đỉnh điểm. Ý nghĩ trong lòng anh hành động, nguyên lực nồng đậm trong nguyên thạch biến đổi thành một dòng chui vào khắp cơ thể anh, sau đó hòa tan vào trong huyệt đạo. Anh đang tu luyện cái thứ tư của đạo thần tông. Ngay khi biết được thần thông nguyên đan có càng nhiều văn, tương lai trở thành nguyên anh sẽ càng mạnh. Mà hơn hết bây giờ, nguyên đan của anh vẫn không có dấu hiệu bị phá vỡ. Đường Tuấn bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Nếu so sánh thì nguyên đan giống như một quả trứng gà, còn thần thông lại là vết đao trên vỏ trứng. Chỉ khi vết đao đã tích lũy đến một trình độ nhất định, nguyên đan mới có thể phá rách, ngưng kết nguyên ảnh. Chỉ tiếc là nguyên đan của đa số người đều rất yếu ớt, chỉ có thể xuất hiện một văn đạo thần tông, còn những người tu hành có nguyên đan siêu phẩm cũng chỉ so với người khác nhiều hơn một hoặc hai vết. Muốn có càng nhiều văn trên đạo thần thông, chắc chắn phải dựa vào bí thuật. Còn nguyên đan của Đường Tuấn, đó là hỗn độn nguyên đan, được xếp vào ba vị trí đầu tiên trong vô số những siêu phẩm nguyên đan. Không chỉ có vậy, anh từng dùng nguyên đan trấn áp mắt của nguyên khí. Nhờ chuyện này, nguyên đan của anh có được độ cứng rắn cao hơn một bậc. Văn trên thần thông càng nhiều, anh đã không cần biết bất kỳ một bí thuật nào giúp đỡ. Ít nhất, có thể đạt được 7 vết văn thần thông trở lên. Cảm nhận tình trạng của nguyên đan, bản thân Đường Tuấn đã khái quát được suy đoán và mong muốn của mình. Dựa theo lời nói của Thủy Thanh Lam, ở Trung ương Thế giới Ngân Hà, thậm chí một số ít cầu ấm cô chiêu có thể luyện thành 8 văn, có thể xuất hiện 9 văn nguyên đan. Đường Tuấn cũng không nghĩ đến việc tiến tới một bước kia. Anh chỉ muốn nhanh chóng đạt được cảnh giới nguyên anh, xử lý những cục diện khó khăn trong tương lai của địa cầu. Với người khác, việc tu luyện thần thông có lẽ rất khó, nhưng mình là người có được 99 ký tự cổ xưa, thần thông với mình mà nói chỉ là chuyện còn con. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là có được đầy đủ nguyên lực, Đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng. 99 ký tự cổ xưa gần như đã bao quát hết tất cả căn bản của thần thông. Bây giờ, việc Đường Tuấn cần làm chính là đem những điều thần thông căn bản này kết hợp một lần nữa, tạo thành thần thông mới. Đường Tuấn tự nghĩ ra thần thông, sự hiểu biết đối với thần thông đã sớm đạt đến cảnh giới nguyên anh. Bây giờ, hiểu biết thêm thần thông khác, gần như là làm ít hưởng nhiều. Một nửa tâm trí đắm chìm vào trong 99 ký tự cổ xưa kia, một nửa còn lại lôi kéo nguyên lực ở trong cơ thể di chuyển, một loại cảm giác hiểu ra dần dần hiện lên trong lòng. Đồng thời, bên trong tử phủ của đan điền, phía trên nguyên đan, một vết nhàn nhạt dần dần xuất hiện. Thanh Đan Tông, chỗ ở của Ngô Tiểu Trinh. Sau khi Ngô Tiểu Trinh đem cái ghế cuối cùng trong phòng đập đến nát nhừ, trong lòng vẫn không có hả giận một chút nào cả. Tôi muốn giết chết tên họ Đường kia. Giọng nói của Ngô Tiểu Trinh mang theo sát khí lạnh như băng. Sư muội, muội đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Thầy cũng đã nói rồi, ngài Đường có thể là người của Man Hoang Thành, là người mà Đan Thanh Tông của chúng ta không thể trêu chọc được. Cổ Dương đứng ở cửa, nhìn Ngô Tiểu Trinh bất đắc dĩ thở dài mà nói. Sư huynh, huynh đừng có cản trở, tôi nuốt không được cục tức này. Anh ta sỉ nhục anh, không những thế còn xem thường y thuật của thầy nữa. Dẫm bẹp mặt mũi hai đời của Thanh Đan Tông chúng ta, chuyện này tôi nhịn không được. Ngô Tiểu Trinh tức giận nói. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của Cổ Dương phải khom lưng trước mặt Đường Tuấn xin lỗi, Ngô Tiểu Trinh có suy nghĩ muốn hung hăng đạp Đường Tuấn dưới chân. Đột nhiên ánh mắt cô ta sáng lên, trên miệng dần dần xuất hiện một nụ cười. Nụ cười từ từ mở rộng, trông có vẻ có chút điên cuồng và đáng sợ, lẩm bẩm nói. Thanh Đan Tông chúng ta đúng là không thể động vào anh ta, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Mãn Uyên Thành không có. Hai ngày sau, bên trong phòng đấu giá nhà hải cát của nhà họ Triệu, một bên Triệu Thanh Sơn dẫn theo Đường Tuấn đi trên hành lang của nhà hải cát, một bên giới thiệu. Đường tiên sinh, nhà hải cát này là phòng đấu giá lớn nhất của Mãn Uyên Thành, tuy rằng so ra kém Man Hoang Thành, nhưng cũng có nét đặc sắc riêng. Cậu đến từ Man Hoang Thành xa xôi, có thể tham quan một chút. Nếu một lát nữa, ở trong hội đấu giá, ngài Đường có quan tâm đến món hàng nào, sau khi lấy được, tôi có thể làm chủ, miễn phí tiền thuế của ngài Đường. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Man Hoang Thành là thế giới hoang man lớn nhất tòa thành, cũng là trung tâm của thế giới hoang man. Hiển nhiên, Triệu Thanh Sơn đã đem anh trở thành một người tu hành du lịch đến từ Man Hoang Thành. Đường Tuấn tự nhiên không ngu đến mức nói ra thông tin thật của chính mình, vừa lúc mượn việc này để thử mạo hiểm một lần xem. Về phần mua đồ vật, Đường Tuấn không có tính toán đến việc này. Hiện giờ trên người anh chỉ còn không quá 200 khối nguyên thạch hạ phẩm. Đây là dạ tư niên cho anh khi anh rời khỏi Thiên Huyền Tông. Còn khối nguyên thạch trung phẩm kia, trong hai ngày ở tại đây tu luyện đã dùng xong rồi. Với khả năng sử dụng nguyên thạch nhanh chóng như vậy, bị tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ làm bao nhiêu người hoảng hốt nhảy dựng lên. Phải biết rằng, một khối nguyên thạch trung phẩm có thể tu luyện trong một tháng đối với một người đã đạt cảnh giới nguyên anh. Nhưng ở Đường Tuấn chỉ có hai ngày, nhưng mà hiệu quả đạt được rất rõ ràng. Đường Tuấn tách ra một tia tâm trí nhìn phía trên của nguyên đan trong tử phủ. Trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Lúc này trên nguyên đan, hai nhỏ ba lớn dấu vết nhìn thấy rất rõ. Hai ngày nay, anh đã hiểu được ra hai loại thần thông mới từ trong 99 ký tự cổ xưa, cũng như đem hai loại thần thông ghi vào trên nguyên đan thành công. Hai loại thần thông đều đạt đến cấp tiểu thừa viên mãn. Tuy rằng cấp bậc giống nhau, nhưng ba cái thần thông khác đều là Đường Tuấn tự nghĩ ra, còn hai thần thông mới hiểu ra từ 99 ký tự cổ xưa, giống như vợ lẽ, không có chỗ đứng gì quan trọng, chỉ có thể lấy ba thần thông kia là trung tâm. Trong lúc vô tình, ba thần thông tự sáng tạo ra sức mạnh cũng tăng thêm 2/10. Mỗi thần thông mới cũng được lợi tăng thêm 1 phần. Phát hiện ngoài mong đợi này khiến cho phương hướng tu hành tiếp theo của Đường Tuấn dần dần rõ ràng. Nếu luyện tập thần thông nhiều lần có thể gia tăng uy lực của thần thông tự sáng tạo ra. Vậy thì nếu tôi không ngừng luyện tập thần thông mới, lưu lại ở trên nguyên đan, chẳng phải uy lực của thần thông tự sáng tạo sẽ luôn được nâng cao sao? Một cái thần thông sẽ được tăng 1/10, 10 cái thần thông sẽ được tăng gấp đôi, vậy 100 cái thần thông được tăng lên gấp 10 mấy lần. Cảnh giới ngang nhau, nhưng thần thông của chính mình gấp 10 lần người khác. Nghĩ đến điều này, trong lòng Đường Tuấn dấy lên một trận lửa nóng. Với năng lực chiến đấu này, đem so với nhóm cậu ấm cô chiêu của Trung ương Thế giới Ngân Hà cũng không hề kém cạnh. Chợt Đường Tuấn cười khổ trong lòng, cảm thấy ý tưởng đem thần thông tăng lên gấp 10 mấy lần của chính mình có chút buồn cười. Chỉ có 2 cái thần thông đã dùng hết 1 khối nguyên thạch trung phẩm, vậy luyện 100 thần thông mà nói, trừ khi sau lưng anh thật sự có một thế lực siêu việt chống đỡ, nếu không có thể sử dụng hết số lượng tài nguyên khổng lồ của toàn bộ một gia tộc chỉ để xuất hiện cảnh giới nguyên anh. Hơn nữa, càng về sau, luyện một cách thần thông yêu cầu càng nhiều nguyên khí, số lượng gần như tăng thêm gấp đôi. Vẫn nên nghĩ cách nhanh chóng đột phá cảnh giới nguyên anh thôi. Đường Tuấn vứt bỏ ý tưởng không thực tế trong lòng. Nhưng mà dù cho đã lưu lại thêm 2 cái thần thông, nguyên đan vẫn không có chút dấu hiệu vỡ ra. Điều này làm cho Đường Tuấn không biết nói gì. Đôi khi nguyên đan quá cứng cũng không phải là chuyện tốt. Ngài Đường, hội đấu giá hôm nay là hội đấu giá lớn nhất trong vòng nửa năm trở lại đây. Ba gia tộc lớn cùng với các môn phái trẻ tuổi của Mãn Uyên Thành sẽ xuất hiện. Trong số đó, cậu phải đặc biệt chú ý Từ Linh Anh của nhà họ Từ, còn có Âm Thư Vũ của nhà họ Âm. Thực lực của Âm Thư Vũ so với tôi không cách xa lắm, đã xong văn nguyên đan viên mãn. Trên mặt Triệu Thanh Sơn lộ ra vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, thấp giọng nói. Còn về Từ Linh Anh, được đánh giá là người trẻ tuổi mạnh nhất Mãn Uyên, mấy năm trước đã thành công luyện ra 3 văn thần thông nguyên đan. Không biết cái thứ 3 thần thông đã viên mãn hay chưa, nhưng dù là vậy, cậu cũng không cần xem thường người này. Nghe đồn nhà họ Từ có bối cảnh rất lớn, so sánh với thế lực bậc 1 cũng không kém cỏi. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi nhỏ. Thế lực bậc 1 đó chính là những tông môn hoặc những thế gia có người tu luyện đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Bây giờ Đường Tuấn chỉ suy nghĩ đến việc tu hành, luyện ra càng nhiều thần thông, phá đan kết anh càng sớm càng tốt. Chỉ cần Từ Linh Anh không tới làm phiền anh, ai dành quan tâm nhà họ Từ có bối cảnh như thế nào đâu. Nhưng mà nếu Từ Linh Anh đến tìm anh gây sự, thì anh cũng không sợ. Trong lòng anh tràn đầy sự tự tin của một kẻ mạnh. Chỉ với nguyên đan 5 văn viên mãn của anh hiện tại, một cái 3 văn Từ Linh Anh đúng là không lọt được vào trong mắt. Chính là chỗ này. Ngô Tiểu Trinh dẫn theo sư huynh Cổ Dương đứng ở hành lang của nhà hải các, trước mặt là cửa của một cái ghế lô, sắc mặt có chút khẩn trương. Sư muội, bỗng nhiên Cổ Dương nắm lấy tay của Ngô Tiểu Trinh lắc đầu. Vẻ mặt khẩn trương của Ngô Tiểu Trinh đột nhiên trở nên bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, đẩy ra cửa phòng VIP. Một nam một nữ đang đứng bên trong ghế lô, người nam đưa lưng về phía Cổ Dương và Ngô Tiểu Trinh, người nữ đứng hơi nghiêng, nhìn dáng vẻ, có thể đoán là người hầu của người nam kia. Cổ Dương, Ngô Tiểu Trinh, 2 vị học trò của Thanh Đan Tông, 2 người đến tìm tôi có chuyện gì sao? Cửa phòng VIP, môn vừa đóng lại, một cái giọng nam nhàn nhạt cất lên. Từ Linh Anh tôi muốn làm giao dịch với anh. Ngô Tiểu Trinh hít một hơi thật sâu rồi nói với người nam kia. Người nam đang đưa lưng về phía bọn họ, vậy mà lại là Từ Linh Anh, người trẻ tuổi giỏi nhất của nhà họ Từ. Giao dịch với tôi, 2 người có đủ tư cách sao? Nếu như có thể chịu được một chiêu của Vân Tuấn, thì hãy đến giao dịch với tôi. Từ Linh Anh không quay đầu qua nhìn mà trả lời lại. Trong lời nói ngữ điệu không có chút lên xuống, tưởng chừng như không có cái gì có thể tác động đến anh ta. Lời nói vừa dứt, cô gái đứng ở một bên ra tay bất ngờ, đem chỉ làm kiếm, một sợi kiếm vuốt vào đầu ngón tay, hơi thở trở nên sắc bén, tưởng chừng như có thể chặt đứt cả gió. Phong sát cửu kích, Từ Linh Anh, đây là chiêu thức bí truyền của nhà họ Từ, vậy mà anh dám dạy cho một kẻ hầu. Ngô Tiểu Trinh nhận ra chiêu thức của Vân Tuấn, nhịn không được mà la lên. Phong sát cửu kích, chiêu thức độc quyền của nhà họ Từ, có tổng cộng 9 thức. Nghe nói chỉ cần luyện đến cảnh giới cao nhất, bằng một ngón tay cũng có thể chém đứt ngọn gió ở 9 tầng mây. Tu vi Vân Tuấn chỉ có cảnh giới nguyên đan trung kỳ, nhưng lúc này sử dụng phong sát cửu kích này đã gần như có uy thế của cảnh giới nguyên đan viên mãn. Ngô Tiểu Trinh chỉ cảm thấy bản thân bị một ngón tay này đè bẹp, không có chỗ nào để trốn. Mạng sống của cô ta sẽ dễ dàng bị chặt đứt giống như ngọn gió kia. Có thể thấy Vân Tuấn đã hiểu được tinh túy của một chiêu này. Sư muội, cẩn thận! Cổ Dương kêu lên. Đồng thời, anh ta đột nhiên kéo Ngô Tiểu Trinh đến bên cạnh mình, bàn tay đánh một trường hướng về phía trước. Ngón tay của Vân Tuấn đâm xuyên bàn tay của Cổ Dương, từng giọt máu tươi nhỏ trên mặt đất. Chỉ bằng phong sát cửu kích, cảnh giới nguyên đan trung kỳ Vân Tuấn đã làm cảnh giới nguyên đan viên mãn Cổ Dương bị thương. Sư huynh! Trong lòng Ngô Tiểu Trinh đau lòng, sư huynh, ngoài ra là sự sợ hãi đối với Từ Linh Anh. Một người hầu đã có thực lực mạnh như thế này, vậy thực lực của Từ Linh Anh đã đạt đến trình độ như thế nào đây? Tuy rằng vẫn còn hơi yếu, nhưng miễn cưỡng có đủ tư cách để giao dịch với tôi rồi. Từ Linh Anh vẫy tay, lúc này Vân Tuấn thu ngón tay lại, mặt không cảm xúc mà đứng ở phía sau Từ Linh Anh. Từ Linh Anh chậm rãi xoay người, gương mặt anh trông bình thường. Thoạt nhìn không có bất cứ đặc điểm gì, là loại người nếu như ném vào trong đám đông sẽ không bao giờ có khả năng liếc một cái là nhận ra. Nhưng khí chất trên người anh ta lại lộ ra sự nghiêm túc và có cảm giác không bao giờ đầu hàng. Tựa như chỉ cần là việc anh muốn làm thì chắc chắn có thể làm được. Đó là sự tự tin đến từ năng lực mạnh mẽ hơn người. Cả hai muốn giao dịch cái gì với tôi? Từ Linh Anh hỏi. Tuy sư huynh bị đả thương, nhưng mà Ngô Tiểu Trinh lại chỉ có thể dằn xuống sự tức giận trong lòng. Trong tay cô ta đột nhiên xuất hiện hai quả trái cây trong suốt như kim cương. Cô ta chỉ vào hai quả đó nói, tôi muốn dùng hai quả hư linh này để đổi một cái bí thuật tu luyện thành song văn thần thông cho sư huynh. Cổ Dương là kim đan nhất phẩm nên chỉ luyện được một cái thần thông, nhưng đơn văn nguyên đan trở thành nguyên anh thì ở trong cảnh giới nguyên anh gần như là bộ phận nằm ở tầng chót nhất. Tương lai càng không có khả năng tiến thêm một bước, giống như thầy Đan Dương Tùng của cô ta. Trong mắt Từ Linh Anh lộ ra một tia tò mò nói. Tự nhiên, có thể được đến hai quả hư linh. Xem ra hai người sư huynh muội cũng có một ít kỳ ngộ không tầm thường. Nói tới đây, Từ Linh Anh lắc đầu nói. Nhà họ Từ đúng là có vài loại bí thuật luyện song văn, cũng không hề ngoại lệ. Người ngoài có thể dùng bảo vật tới trao đổi. Hai quả hư linh này của cô tuy rằng quý giá nhưng còn chưa đạt tới tiêu chuẩn trao đổi. Nếu như cô có cây hư linh quả thì còn đủ tiêu chuẩn. Nghe đến đó, trong mắt Ngô Tiểu Trinh lộ ra một tia đắc ý nhìn Từ Linh Anh nói. Cây quả hư linh thì tôi không có trong tay, nhưng mà nếu tôi biết vị trí của một cây hư linh quả thì sao? Hơn nữa còn đang ở trong Mạn Uyên Thành, như vậy cũng được chứ? Sắc mặt của Từ Linh Anh hơi thay đổi, búng ngón tay nói. Nói nghe thử xem. Tiếp theo, Ngô Tiểu Trinh kể lại mọi chuyện đã xảy ra một lần. Nói chung là cô ta và sư huynh phát hiện cây hư linh quả, sau đó giết chết Kim Quang Mãng, đột nhiên Đường Tuấn xuất hiện cướp đoạt cây hư linh quả. Sau khi nói xong, Ngô Tiểu Trinh vẻ mặt mong chờ mà nhìn Từ Linh Anh. Cô muốn lợi dụng tôi để xử lý người gọi là Đường Tuấn có phải không? Thuận tiện lấy được bí thuật tu luyện song văn của nhà họ Từ chúng tôi. Từ Linh Anh cười nói, Ngô Tiểu Trinh ngạc nhiên, biết được mưu kế của mình. Không thể gạt được đối phương, cười nói. Không sai, cái tên Đường Tuấn này chữa trị hết thương tật của Triệu Thanh Sơn. Đối với nhà họ Triệu có ân, chẳng lẽ cậu cả nhà họ Từ lại kiêng kỵ nhà họ Triệu nên không dám làm gì sao? Một luồng sức mạnh vô hình đánh vào ngực của Ngô Tiểu Trinh, đánh cô ta bay lên trên tường của ghế lô, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Không cần có ý đồ dùng phép khích tướng rẻ tiền này đối với tôi. Bằng không lần sau, người chết chính là cô. Tôi giết cô. Đoán xem Đan Dương Tùng có dám tìm tôi báo thù hay không? Giọng nói của Từ Linh Anh lạnh nhạt vang lên. Thân thể của Ngô Tiểu Trinh hơi run lên một chút, sự sợ hãi trong mắt càng ngày càng sâu đậm. Nhưng mà một gốc cây hư linh quả thì đáng giá để tôi ra tay. Trước hết, hai người ở tại chỗ này đi. Chờ khi tôi lấy được cây hư linh quả, sẽ cho cô một bí pháp tu luyện song văn. Từ Linh Anh ra lệnh cho người hầu Vân Tuấn nói. Nói từ chiêu, ra tay trước. thử xem một chút thực lực của đối phương. Nếu như quá yếu thì bảo Từ Chiêu xử lý luôn, xem cây hư linh quả lấy ra đưa tôi. Nếu thực lực không tồi, tôi sẽ ra tay. Vân Tuấn khẽ gật đầu rồi rời khỏi ghế lô. Tuy sắc mặt của Ngô Tiểu Trinh lúc này tái nhợt nhưng cũng lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Tất nhiên là cô ta biết Từ Chiêu đó là thiên tài thứ hai của nhà họ Từ, hơn nữa còn là em trai cùng cha khác mẹ của Từ Linh Anh. Thực lực cực mạnh, đã luyện thành song văn, tính cách thì kiêu ngạo ương ngạnh. Ở toàn bộ Mãn Uyên Thành gần như không ai không biết anh ta. Đường Tuấn ngồi ở bên trong ghế lô, vừa nuôi dưỡng nguyên đan trong cơ thể, vừa nhìn hội đấu giá phía dưới. Hội đấu giá đã bắt đầu được một lúc rồi, đã xuất hiện một ít bảo vật khiến anh hứng thú. Triệu Thanh Sơn cho rằng anh đến từ một nơi lớn như Man Hoang Thành, chưa từng nghĩ đến việc Đường Tuấn đến từ trái đất. Đối với thế giới tu hành, có rất nhiều chuyện cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhờ hội đấu giá lần này đã tăng thêm sự hiểu biết của anh ở một phương diện khác. Kế tiếp, vật muốn đấu giá chính là một thanh kiếm cấp bậc pháp khí. Khi người chủ trì của hội đấu giá nói chuyện, một người phục vụ lập tức nâng một thanh kiếm đi lên sân khấu. Đi đến giữa sân khấu, người phục vụ bỗng nhiên rút kiếm ra, nhẹ nhàng đưa lên, giống như một mảnh màn đêm xuất hiện giữa sân. Lúc này, mọi người mới thấy rõ, thân kiếm vậy mà có màu ngăm đen, sáng đến độ có thể soi thấy người, ở dưới ngọn đèn lấp lánh ánh sáng. Thanh kiếm này gọi là Dạ Vị Ương, là một pháp khí do Đại sư Âu Dũng của Man Hoang Thành tiện tay chế tạo ra. Công năng rất đơn giản, dùng nguyên lực kích hoạt kiếm khí có thể làm cho kẻ địch mất trí trong vòng thời gian ngắn. Giá khởi điểm là 500 nguyên thạch hạ phẩm, mỗi lần báo giá tăng thêm 50, hiện tại bắt đầu. Người chủ trì giới thiệu, thật là công năng vô dụng. Đường Tuấn nghe thấy lời giới thiệu của người chủ trì, không khỏi lắc đầu. Người tu hành chỉ cần đặt chân vào cảnh giới thần hải, đã có thể xuất hồn khỏi xác, dùng linh hồn cảm nhận sự vật bên ngoài, thậm chí nhìn còn chính xác hơn so với dùng mắt. Bởi vậy công dụng làm người mất trí này, nếu như không phải vô dụng thì là cái gì đây? Vốn dĩ anh còn cho rằng loại pháp khí vô dụng này không có ai đấu giá. Không nghĩ đến, sau khi người chủ trì báo giá xong, lập tức có người bắt đầu kêu giá. Cuối cùng, bị một cô gái trẻ mặc váy dài, dùng 1.500 nguyên thạch hạ phẩm để cướp được. Kết quả này khiến cho Đường Tuấn có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của cô gái này, trong lòng Đường Tuấn dễ chịu một chút. Cô gái này đến từ nhà họ Âm của Mãn Uyên Thành, tên là Âm Thư Vũ. Phải biết rằng, nhà họ Âm là thế gia giàu có nhất Mãn Uyên Thành. Hơn nữa, nghe nói sở thích của Âm Thư Vũ là thu thập một ít đồ vật kỳ lạ. Cũng chỉ có cô ta mới có khả năng ném tiền qua cửa sổ, dùng nhiều nguyên thạch như vậy, chỉ để mua một cái Dạ Vị Ương vô dụng. Đường Tuấn chân chính cảm nhận được mấy chữ giàu nứt đố đổ vách. Ở trái đất, nguồn lực tài chính của anh cũng có mấy chục tỷ, chưa từng vì tiền mà phải đắn đo. Nhưng đi vào thế giới hoang man, anh lập tức biến trở thành tên khố rách áo ôm. Sau đó, một món đồ đấu giá tiếp theo khiến cho Đường Tuấn chú ý. Nguyên Dương Đan dùng tinh huyết của yêu thú và nhiều loại thiên tài địa bảo mà luyện chế thành thuốc, có được nguyên lực khổng lồ, giá khởi điểm là 50 khối nguyên thạch hạ phẩm. Trong tay người chủ trì cầm một cái hộp nhỏ đang được mở ra. Hộp trang trí theo kiểu cổ, bên trong chứa một viên thuốc tròn có kích thước bằng một trái nhãn lồng. Một luồng sát khí như có như không từ trong thuốc xuất hiện. Thuốc có hỗn hợp tinh huyết của yêu thú, đúng thật là có gấp 10 lần nguyên lực trở lên so với thuốc bình thường. Nhưng tinh huyết của yêu thú trời sinh đã mang theo sát khí. Nếu như đem hấp thu, đừng nói đến tu luyện, chỉ sợ tàu hòa nhập ma cũng có khả năng. Nhà hải các đang nghĩ chúng tôi là một lũ ngu hay sao? Trong phòng đấu giá, không ít người tu hành nhíu mày nói. Sắc mặt người chủ trì lập tức trở nên khó coi. Không có người đấu giá, ngay cả người bị gọi ngầm là kẻ ngốc lắm tiền nhiều của, như Âm Thư Vũ đều không có một chút hứng thú nào. 60 khối nguyên thạch hạ phẩm. Trong lòng người chủ trì thở dài một tiếng, đang chuẩn bị thay đổi một món hàng đấu giá khác. Đúng lúc này, một âm thanh báo giá vang lên. Người chủ trì nhìn qua, phát hiện người đang đấu giá, vậy mà là Đường Tuấn. Người Triệu Thanh Sơn dặn dò phải chú ý nhiều hơn. Lúc này, gương mặt Đường Tuấn có chút hưng phấn. Anh có thể cảm nhận được bên trong Nguyên Dương Đan này có ẩn chứa nguyên khí không kém hơn nguyên thạch trung phẩm là bao. Hơn nữa, sát khí của yêu thú đối với người khác sẽ là chí mạng, nhưng mà với anh mà nói cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm. Đặc tính lớn nhất của hỗn độn nguyên đan chính là bao dung và chuyển hóa. Mặc kệ năng lượng tính chất gì, đều có thể hấp thu và chuyển hóa thành năng lượng mà bản thân yêu cầu. Bởi vậy, anh không chút do dự báo giá. Mà lúc này, ở một phòng VIP khác bên trong nhà hải cát, một thanh niên với vẻ ngoài mang theo chút điên cuồng và u ám liếm môi. Người hầu của Từ Linh Anh, Vân Tuấn, đứng ở bên cạnh anh ta. Tên này thật thú vị, vậy mà chọn mua loại đồ vật vô dụng này. Nếu như vậy, từ chiêu tôi sẽ chơi cùng anh ta. Tôi thích nhất nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của người khác. Thanh niên hài hước nói. Nói xong, anh ta giơ tay. Bên ngoài sàn đấu giá, người chủ trì lập tức báo giá 70 khối nguyên thạch. Từ chiêu, cậu chủ lớn muốn cậu thử thực lực của đối phương, chứ không phải là chơi đùa ở chỗ này. Giọng của Vân Tuấn hạ thấp nhắc nhở. Tôi biết rồi, sẽ không làm chậm tiến độ của anh hai. Từ chiêu nói. Vân Tuấn nghe thế cũng chỉ có thể lắc đầu, không nhiều lời thêm. Tuy rằng thực lực của Từ Chiêu không bằng Từ Linh Anh, nhưng cũng là kẻ mạnh cấp bậc hai phân, không phải là Vân Tuấn cô có thể đối phó. Nghe được có người báo giá, lông mày của Đường Tuấn nhíu lại. Hiển nhiên, anh cũng không nghĩ tới sẽ có người cùng cạnh tranh với mình. Nhưng mà nguyên khí bên trong Nguyên Dương Đan có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của anh hiện tại. Thậm chí có thể tu luyện thêm một cái thần thông. Nếu như có thể, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh báo giá thêm lần nữa. Nguyên thạch của anh chỉ có hơn 200. Sau khi anh báo giá không lâu, cái người ở phòng VIP trước đó cũng báo giá theo. Không nhiều không ít, chỉ hơn anh 10 khối. Anh tiếp tục tăng thêm. Đối phương bắt trước theo. Không bao lâu, Đường Tuấn đã kêu báo tới 220 khối nguyên thạch. Đây là giá chót mà anh có thể báo. 230 khối nguyên thạch hạ phẩm. Nhưng mà anh vừa kêu xong, ngay sau đó một giọng báo giá khác vang lên. Vẫn là cái phòng VIP trước đó. Sắc mặt Đường Tuấn tối sầm lại, có chút khó coi. Báo giá đến mức độ này, anh đã không tiếp tục được nữa. Lúc này, cửa phòng VIP bị mở ra, một người phục vụ của nhà hài các người đi vào. Ngài Đường, người khách của phòng VIP kia nói nếu ngài không tiếp tục báo giá, Nguyên Dương Đan sẽ thuộc về anh ta. Người phục vụ nói, người phục vụ vừa nói xong, sắc mặt Đường Tuấn ngay lập tức trở nên âm trầm. Ông chủ, chuyện này rõ ràng là nhắm vào ngài. Thủy Thanh Lam đứng ở một bên tức giận nói. Sao Đường Tuấn có thể không hiểu? Ngài Đường, vị khách kia còn nhờ tôi truyền đến ngài một câu. Anh ta nói, nếu ngài muốn Nguyên Dương Đan, thì tới phòng VIP tìm anh ta đang đợi ngài. Trên mặt người phục vụ treo một nụ cười kỳ quái nhìn Đường Tuấn. Ở Mạn Uyên Thành này, mỗi ngày đều xảy ra việc con cháu thế gia nhắm vào những người tu hành, mà hiển nhiên hôm nay, vận xui này đã nhắm đến người trước mặt này. Anh ta là ai? Đường Tuấn hỏi. Cậu hai nhà họ Từ, Từ Chiêu. Người phục vụ dường như đã đoán được Đường Tuấn sẽ hỏi vấn đề này. Cô ta hơi do dự, cuối cùng cũng nói thêm một câu. Từ Chiêu là em trai của Từ Linh Anh. Em trai Từ Linh Anh. Đường Tuấn khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia sáng. Tuy rằng không biết tại sao Từ Chiêu lại nhắm vào anh, nhưng ngay cả Từ Linh anh còn không sợ. Làm sao có thể sợ một kẻ nhỏ nhoi như Từ Chiêu? Nói cho anh ta, tôi sẽ đi tìm anh ta. Đường Tuấn nhàn nhạt nói, người phục vụ gật gật đầu, trong mắt toát ra một tia cười nhạo. Lời nói kiểu này cô ta đã nghe nhiều rồi, nhưng ở Mãn Uyên Thành có được bao nhiêu người có thể đối đầu với nhà họ Từ, đối đầu với cậu hai kiêu ngạo hống hách của nhà họ Từ được chứ? Cho dù có, ít nhất cũng phải có trình độ cỡ như Âm Thư Vũ và Triệu Thanh Sơn, dù sao chắc chắn không phải là người trước mặt này. Ở bên trong phòng VIP, Từ Chiêu nghe người phục vụ nói xong, trên mặt lộ vẻ hơi châm biếm, trong tay cầm viên Nguyên Dương Đan. Chỉ có 230 khối nguyên thạch hạ phẩm, đã không chi nổi, tên này chỉ là một đồ nghèo khổ thôi. Anh ta bắt tôi đối phó với loại người như vậy để làm gì? Tiện tay cất đi viên Nguyên Dương Đan, Từ Chiêu lắc đầu, lộ vẻ mặt, không có hứng thú. Nếu như anh ta muốn lại đây tìm tôi ở đây chờ anh ta là được. Tôi cũng đã lâu không thư giãn gần cốt một tí. Cảnh giới nguyên đan viên mãn chắc là đủ để tôi chơi đùa một lát. Từ Chiêu híp mắt lại, chậm rãi duỗi người, âm thanh của xương cốt liên tục vang lên. Trong mắt hiện lên ánh sáng, anh ta không giống đám con cháu thế gia ăn chơi trác táng. Trong người anh ta có song văn nguyên đan. Trong nhà họ Từ, ngoại trừ Từ Linh Anh là người trẻ tuổi có ngoại lực mạnh nhất. Trong số những người trẻ tuổi ở Mãn Uyên Thành, người có thể đánh bại anh ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Anh trai tôi đâu? Từ Chiêu đột nhiên hỏi Vân Tuấn. Vân Tuấn nói, gia chủ mới từ Thập Thành Liên Minh trở về nên kêu cậu cả trở về. Từ Chiêu sừng sốt, trong mắt hiện lên tia ghen ghét nhưng rất nhanh đã bị anh ta che giấu. Hội đấu giá diễn ra hơn một tiếng thì kết thúc. Vật đấu giá cuối cùng được đem ra là một lư hương to bằng bàn tay. Lư hương làm bằng đồng thau vô cùng dày và nặng, mang đầy hơi thở mạnh mẽ. chắc chắn là một món bảo khí mới hoàn thành được một nửa. Trong giới tu hành, binh khí được người tu hành sử dụng cũng được chia theo vài cấp bậc, phân biệt là phàm khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, vương khí, vân vân. Phàm khí là do người tu hành dưới cấp nguyên đan sử dụng, mà pháp khí dành cho cảnh giới nguyên đan, bảo khí thì dành cho cảnh giới nguyên anh. Một món bảo khí mới được hoàn thành một nửa đối với những người tu hành cảnh giới nguyên anh có sự trợ giúp rất lớn. Ít nhất, thực lực sẽ được tăng cường một nửa. Nếu là thực lực về cảnh giới nguyên đan của hai người không khác biệt nhiều, ai có được nửa bảo khí là có thể chiếm được ưu thế áp đảo. Cuối cùng, món nửa bảo khí này bị Âm Thư Vũ lấy 10 khối trung phẩm nguyên thạch mua lấy. 10 khối trung phẩm nguyên thạch đối với sự giàu có của nhà họ Âm, Đường Tuấn một lần nữa sâu sắc cảm nhận được. Tại buổi đấu giá, Đường Tuấn mang bất kỳ vật phẩm nào ra đấu giá. Anh chỉ hy vọng mua được viên nguyên dương đan mà cũng không thành, tại vì Từ Chiêu. Duỗi người một cái, Đường Tuấn đẩy cửa phòng VIP đi về phía phòng VIP của Từ Chiêu. Cậu hai, buổi đấu giá đã kết thúc, tên đó vẫn chưa đến. Trong phòng VIP, Vân Tuấn nhắc nhở nói, tránh làm cho Từ Chiêu bỏ lỡ chuyện lớn của Từ Linh Anh. Từ Chiêu nói, anh ta không tới thì phải làm sao? Tôi đã dặn dò các người canh ở nhà hải xác. Chỉ cần người nọ vừa rời khỏi nhà hải xác, lập tức báo lại cho tôi biết. Chỉ là một tên có tu vi thấp kém mà thôi. Từ Chiêu tôi ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Anh ta vừa nói xong, cửa phòng VIP đã chậm rãi bị đẩy ra. Bỗng có hai người xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Một người trong đó đúng là Đường Tuấn. Từ Chiêu sửng sốt, chợt hướng Vân Tuấn cười nói. Anh xem, đây chẳng phải là đã tới rồi sao? Anh ta kẹp viên đan trong tay nói. Nhìn dáng vẻ này của anh, chắc là viên đan dược đối với anh rất quan trọng, đúng chứ? Bạn công tử tặng cho anh cũng không sao. Dù sao, tôi cũng không thiếu chút tiền này. Giọng nói tạm dừng lại, một lát sau mới nói tiếp. Nhưng mà anh phải quỳ dưới chân tôi thì mới được nha. Khi nói chuyện, trên mặt của Từ Chiêu mang theo vẻ cao ngạo tại thượng. Xem ra anh đang không biết rõ về tình huống hiện tại lắm nhỉ. Tôi muốn đồ vật là có thể chính mình lấy. Cần gì đợi người khác bố thí? Đường Tuấn bước lên một bước, lạnh lùng nói. Nhưng bây giờ, nguyên đan đang ở trong tay tôi nha. Từ Chiêu cười khẩy nói. Vậy tôi sẽ chặt đứt tay của anh. Nói xong chữ cuối cùng, trong nháy mắt, Đường Tuấn lập tức xuất hiện ở trước mặt của Từ Chiêu. Nắm tay nắm chặt, ném một đấm tới. Một trong những thần thông mới mà Đường Tuấn sử dụng thành thạo, tuy rằng chiêu thức này không bằng thần thông Đường Tuấn tự nghĩ ra, nhưng cũng xuất phát từ 99 ký tự cổ xưa, nên cũng vượt mặt những chiêu thức thần thông bình thường. Từ Chiêu sừng sốt một chút, vừa định đỡ đòn, nhưng mà chiêu thức của Đường Tuấn còn nhanh hơn, lập tức đánh tới ngực của anh ta. Sức mạnh khủng bố như thủy triều đánh sâu vào ngực của Từ Chiêu, cả người mất khống chế bay thẳng ra ngoài. Dầm một tiếng, vách tường của phòng VIP bị lủng một cái lỗ hình người. Vân Tuấn sửng sốt, sức mạnh này vô cùng khủng khiếp. Ít nhất cũng phải đạt tới nhất văn thần thông viên mãn. Nhưng lần này, dù sao cũng là Từ Chiêu ra tay, thay cho Tử Linh Anh, cô cũng không thể khoanh tay mặc kệ. Thân hình trong chớp mắt tiến lên, ngăn ở trước mặt Đường Tuấn, trầm giọng nói. Đủ rồi, Từ Chiêu là em trai của cậu chủ tôi. Anh muốn trở thành kẻ thù của công tử nhà tôi sao? Từ Linh Anh sao? Vậy thì để anh ta tới tìm tôi đi. Vân Tuấn chỉ nghe được một câu như vậy. Sau đó Đường Tuấn phẩy tay áo một cái. Cô ta lập tức bị bay ngược ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Trong phòng đấu giá, nơi Từ Chiêu rơi xuống, toàn thân Từ Chiêu được bao phủ bởi một vầng ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Trên người của anh ta, cho dù một vết thương nhỏ cũng không có. Trên mặt Từ Chiêu mang đầy sự tức giận. Lần này, nếu như không phải anh ta kịp thời năn nỉ gia tộc, ban cho anh ta một tấm bùa hộ mệnh, đã ngăn được phần lớn sức mạnh từ chiêu thức kia. Nếu không bây giờ, anh ta không chết thì thân cũng mang đầy thương tích. Anh dám đánh lén cậu chủ tôi hả? Giọng nói mang đầy áp lực của Từ Chiêu từ trong phòng đấu giá vang lên. Thực ra, sau khi sự kiện bán đấu giá kết thúc, mọi người lập tức lục tục rời đi. Nhưng bỗng dưng nghe thấy bên này xảy ra tiếng động, đặc biệt nơi đó còn có Từ Chiêu, khiến tất cả mọi người không khỏi dừng bước. Trời tốt lắm! Âm Thư Vũ nghỉ chân, rất có hứng thú mà nhìn vòng sáng nhàn nhạt đang tỏa ra xung quanh Từ Chiêu, mỉm cười nói. Trong Mãn Uyên Thành, vậy mà còn có kẻ dám đối đầu với Từ Chiêu. Không nói đến những việc khác, chỉ nói đến sự dũng cảm này cũng đáng để nể phục. Đáng tiếc, người này sẽ chết. Âm Thư Vũ bỗng nhiên thở dài, dường như có chút tiếc nuối nói. Vòng sáng trên người Từ Chiếu chắc là từ bùa hộ mệnh do người đứng đầu nhà họ Từ ban cho. Nhìn sức mạnh của vòng sáng, chỉ sợ có thể ngăn cản được cả sự tấn công của cấp bậc cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ với cảnh giới Nguyên Đan cơ bản, không thể phá được vòng sáng, trừ khi có được bảo khí. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Âm Thư Vũ, đó là Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn nhìn thấy Đường Tuấn chậm rãi rời đi khỏi cửa phòng VIP, sắc mặt có chút thay đổi. Tại sao lại là cậu ta? Ông ta đã nói rất nhiều với anh rồi, tại sao Đường Tuấn vẫn còn đi chọc tức nhà họ Từ? Nhìn thấy bộ dạng của Từ Chiêu, dường như nếu không chết sẽ không ngừng. Âm Thư Vũ nói, xem ra Thanh Sơn biết anh ta, định ra tay không? Sợ là lát nữa tên nhóc Từ Chiêu kia sẽ bị đánh đến chết mất. Vẻ mặt Triệu Thanh Sơn đầy do dự. Đúng lúc này, Đường Tuấn đã bắt đầu ra tay. Bản thân anh ta vừa động đã lao về phía Từ Chiêu, vẫn đánh một cú đấm như cũ, thần thông băng thiên quyền. Dùng lại chiêu cũ, anh nghĩ rằng tôi không phải đối thủ của anh sao? Thấy điều này, Từ Chiêu đã chế nhạo anh. Thái độ anh ta rất hiên ngang, không lo lắng về sự an toàn của mình, có thể dùng toàn lực tấn công. Phong sát cửu kích. Từ Chiêu ngang nhiên ra tay, mũi kiếm như đào, kiếm khí từ đầu ngón tay đột nhiên bắn ra. Bất kể độ dài của khí kiếm hay độ sắc bén, Từ Chiêu đều mạnh hơn Vân Tuấn rất nhiều. Một người là hầu gái ở cảnh giới Nguyên Đan trung kỳ, người kia là truyền thừa song văn Nguyên Đan của nhà họ Từ, hoàn toàn không thể so sánh được. Kiếm khí từ đầu ngón tay của Từ Chiêu đánh vào nắm đấm của Đường Tuấn, nhưng chỉ để lại một vết trắng. Từ Chiêu sừng sốt, nắm đấm của Đường Tuấn đấm vào vòng sáng. Sau một cú va chạm, Từ Chiêu bị đập vào tường của nhà đấu giá. Mặc dù đã được vòng sáng bảo vệ, loại bỏ gần hết sức mạnh, nhưng mà Từ Chiêu vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Lần này Từ Chiêu không kịp phản ứng, lần nữa bị nắm đấm của Đường Tuấn đập mạnh vào. Thần thông băng thiên quyền, lại là thủ đoạn này, anh không có thần thông gì khác sao? Từ Chiêu buồn bực đến muốn ói ra máu. Chiêu băng thiên quyền này không quá bí ẩn, nhưng không hiểu sao nó lại có sức mạnh đáng kinh ngạc. Cả thân thể đang choáng váng, Đường Tuấn lại tung ra vài cú đấm nữa. Khi nắm đấm của Đường Tuấn liên tục hạ xuống, ánh sáng vàng dần dần mờ đi. Suy cho cùng, ánh sáng vàng này là sức mạnh của lá bùa từ bên ngoài, không phải sức mạnh của chính Từ Chiêu. Sao cũng được. Âm Thư Vũ nhìn trận chiến trên sân, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Đều là cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, không phải nên cạnh tranh áp lực và số lượng thần thông sao? Sao lại giống người bình thường đánh nhau như thế này, chỉ dựa vào thực lực thô bạo? Nhưng thực lực của anh ta quả thực rất kinh người. Tuy chỉ có một loại thần thông, nhưng chỉ dựa vào loại sức mạnh kỳ lạ đó, e rằng ngay cả những người luyện pháp lực song văn thần thông cũng không phải đối thủ của anh ta. Âm Thư Vũ nhận xét. Triệu Thanh Sơn gật đầu đồng ý. Vị trí trong lòng của Đường Tuấn đã nâng cao. Tuy nhiên, Từ Chiêu cũng chỉ là song văn thần thông bình thường. Loại sức mạnh kỳ dị này, chú ý một chút cũng có thể tránh được. Quyết định thực lực của cảnh giới Nguyên Đan vẫn là thần thông. Một loại thần thông cấp thấp có thể đi được bao xa chứ? Triệu Thanh Sơn bí mật hỏi. Từ đầu đến cuối, Đường Tuấn chỉ sử dụng sức mạnh của băng thiên quyền. Bọn họ nghĩ anh chỉ có một chiêu duy nhất. Sau khi liên tiếp đánh 100 cú đấm, ánh sáng vàng phát ra một tiếng soạt và trực tiếp tan vỡ. Nói đi, vì sao anh đối phó với tôi? Đường Tuấn bóp chặt cổ họng của Từ Chiêu, hơi thở thắt lại. Từ Chiêu có chút sừng sốt, cánh tay đau nhói. Hóa ra, Đường Tuấn đã bẻ gãy tay anh ta. Trên mặt Từ Chiêu lộ ra vẻ sợ hãi. Anh ta luôn luôn kiêu ngạo và ngang ngược. Không ngờ tên trước mặt mình còn điên cuồng và kiêu ngạo hơn anh ta. Là anh cả của tôi, Từ Chiêu nói. Nếu như không có sự bảo vệ của bùa hộ mệnh, chỉ bằng vài cú đấm của Đường Tuấn có thể khiến cho anh ta bị thương nặng rồi. Từ Linh Anh, Đường Tuấn cau mày nói. Anh và Từ Linh Anh hoàn toàn không biết nhau, làm sao đối phương lại tìm tới anh chứ? Anh cả tôi muốn cây hư linh quả của anh, Từ Chiêu thẳng thắn nói ra. Để anh ta chiến đấu với anh cả đi. Từ Chiêu không có ý định gây chuyện, chỉ là anh ta không muốn vì Từ Linh Anh mà mất đi mạng sống quý giá của mình. Cây hư linh quả sao? Là Ngô Tiểu Trinh có phải không? Đường Tuấn ngây người ra, đột nhiên trong đầu hiện lên ánh mắt phẫn hận của Ngô Tiểu Trinh. Chỉ vì cây hư linh quả mà muốn giết tôi sao? Ánh mắt Đường Tuấn đầy sự u ám. Nếu như hôm nay đổi thành người khác, anh sợ mình chết mất rồi. Có thể thấy nội tâm của Ngô Tiểu Trinh vô cùng xấu xa, độc ác. Ngài Đường, tôi có thể đi chưa? Từ Chiêu thận trọng hỏi. Đương nhiên là có thể. Đường Tuấn tươi cười nói. Nhưng giao hết Nguyên Dương Đan và Nguyên Thạch ra đây. Từ Chiêu giật giật khóe miệng, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn giao ra. Nói với Từ Linh Anh muốn cây hư linh quả thì có thể tự mình đến lấy. Đường Tuấn ném Từ Chiêu ra ngoài, trầm giọng nói. Ngài Đường tu luyện tốt thật. Lúc này một tràng pháo tay vang lên. Đường Tuấn nhìn qua thấy Âm Thư Vũ và Triệu Thanh Sơn. Người vỗ tay là Âm Thư Vũ. Về phần Triệu Thanh Sơn, trong mắt chỉ hiện lên một chút kinh ngạc. Tôi nghe Triệu Thanh Sơn nói rằng Ngài Đường đến từ một thế giới man hoang. Loại phương pháp tấn công này chưa từng nghe qua, làm tôi mở rộng tầm mắt. Âm Thư Vũ cười và nói với một giọng điệu kỳ lạ. Âm Thư Vũ tôi thường thích kết bạn vui vẻ. Nếu như Ngài Đường có hứng thú, hãy đến nhà họ Âm tìm tôi bất cứ lúc nào. Nếu Từ Linh Anh làm phiền anh, thì nhà họ Âm chúng tôi có thể giúp đỡ anh một chút. Đang nói chuyện, một giọng nói khác của Âm Thư Vũ vang lên trong tâm trí Đường Tuấn. Nhà họ Âm của tôi bắt đầu lấy thương lập nghiệp, có liên quan đến dược liệu. Tất cả các vị đại sư y thuật trong thế giới man hoang, dòng nhà họ Âm đều biết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về Ngài Đường. Tôi không muốn vạch trần anh đến nhà họ Âm tìm tôi. Tôi không chỉ có thể giúp anh bảo toàn thân phận này, mà còn có thể giúp anh ngưng tụ song văn nguyên đan. Sắc mặt của Đường Tuấn có chút thay đổi, rồi gật đầu. Anh thực sự không quan tâm đến lời đe dọa của Âm Thư Vũ. Điều khiến anh quan tâm đến thân phận của Âm Thư Vũ. Nhà họ Âm, gia đình giàu có nhất ở Mãn Uyên Thành. Có lẽ việc thiếu nguyên thạch của anh có thể được giải quyết ở đây. Mãn Uyên Thành, biệt thự nhà họ Từ. Từ Linh Anh ngồi cùng một người đàn ông trung niên chơi cờ. Ngũ quan của người đàn ông trung niên có phần giống với Từ Linh Anh, chính là Từ Nhẫn, đương nhiệm gia chủ của nhà họ Từ, đồng thời cũng là cha của Từ Linh Anh. Linh Anh, con có trách mẹ con vì chuyện đó không? Từ Nhẫn đột nhiên hỏi. Con không trách bà ấy, con chỉ hận bà ấy. Trên mặt của Từ Linh Anh lộ ra vẻ giận dữ. Giữa hai lông mày của anh ta có chút ánh sáng giữa, trông rất ảo diệu. Thể chất bán linh huyết. Từ Nhẫn nhìn ánh sáng giữa hai lông mày Từ Linh Anh và buồn bã nói. Mẹ con có thể chất bán linh huyết, con cũng vậy. Nói cho con biết một điều, mẹ con bây giờ là phó chủ Nguyệt Cốc. Quyền lực trong cốc chỉ kém hơn cốc chủ thôi. Có thể qua một khoảng thời gian nữa, bà ấy đến Mãn Uyên Thành đón con, nên phải chuẩn bị kỹ càng. Mãn Uyên Thành này quá nhỏ so với con rồi. Từ Nhẫn nói trầm giọng. Nguyệt Cốc là một thế lực hạng nhất, được xếp hạng cực cao trong thế giới man hoang, được đồn đại là con nửa bước hóa thần tọa chấn. Nói về thực lực, nó mạnh hơn nhà họ Từ gấp trăm lần. Từ Linh Anh có chút ngạc nhiên, cũng không dừng chủ đề này lại, mà hỏi thêm, lần này sao gọi con về? Anh ta vốn muốn chờ cây hư linh quả tới tay, nhưng không ngờ bán đấu giá còn chưa bắt đầu đã bị cha gọi về. Từ Nhẫn nghiêm nghị nói, con đã từng nghe nói qua bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh chưa? Bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh? Từ Linh Anh nhướng mày, sắc mặt hơi thay đổi. Đó là tu sĩ thần bí, dùng nửa bước hóa thần cảnh giới chiến đại năng sao? Từ Nhẫn gật đầu, sau đó nói, lần này cha nhận được tin tức từ Liên Minh Mười Thành. Theo tin tức, nơi mà đạo sĩ Trung Thanh hóa thành tiên đã xuất hiện. Trên tay ông ta xuất hiện một cuốn da dê cổ. Đây là một nửa bản đồ. Từ Nhẫn nói, nếu tin tức kia là thật, lần này nhà họ Từ thật sự sẽ quật khởi. Nghe nói, ở nơi đạo sĩ Trung Thanh hóa thành tiên, hình như giấu một cuốn bí thuật tu luyện trên ngũ văn thần thông. Đột nhiên Từ Nhẫn hạ giọng nói, hơn nữa, lời đồn đại rằng đạo sĩ Trung Thanh có khả năng đến từ địa cầu vô cùng huyền bí. Đó chính là tu chân cổ tinh, có người tu hành trên cấp hóa thần đại năng. Trong đó ẩn giấu rất nhiều bí thuật về báu vật không ai biết đến. Nếu nhà họ Từ của chúng ta là người đầu tiên biết đến, vậy thì sẽ giành được nhiều lợi ích vô kể. Ý của cha là... Từ Linh Anh cũng bị cám dỗ theo. Hiện tại, trình độ tu luyện của anh ta đã đến giai đoạn tắc nghẽn. Bí thuật của nhà họ Từ cũng không còn cách nào để giúp anh ta tiếp tục nâng cao tu luyện của mình. Nếu như có thể lấy được bí thuật của đạo sĩ Trung Thanh, sẽ có cơ hội ngưng tụ nguyên đan với nhiều nguyên đan văn hơn. Cho dù không thể so sánh với những thiên tài trung ương Ngân Hà, nhưng cũng đủ để đánh cho thế hệ trẻ trong thế giới man hoang không cách nào chống trả. Theo nửa bản đồ này, cha đoán rằng bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh chắc chắn là ở gần núi Thái Sơn. Lần này con ra mặt, cha sẽ hợp tác với một vài trưởng lão gia tộc nơi tăm tối giúp đỡ. Chúng ta phải tìm ra bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh, Tử Nhẫn nói. Có ai khác biết được chuyện này không? Từ Linh Anh hỏi. Nghe nói Triệu Thanh Sơn và cô gái Độc Tông đánh nhau vì tấm bản đồ này. Từ Nhẫn dùng ngón tay gõ lên bàn nói. Bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh có liên quan quá nhiều, tuyệt đối không để mất. Từ Linh Anh chế nhạo nói. Nếu như đối thủ là Triệu Thanh Sơn, một cái tát của con cũng có thể giết chết anh ta. Anh ta còn muốn tu luyện tam văn để khiêu chiến con mà không hề biết. Cho dù anh ta có thành công hay không, còn giết anh ta cũng chẳng khác nào giết một con gà. Từ Nhẫn nói, Linh Anh, cha biết năng lực của con ở Mạn Uyên Thành này. Không có ai là đối thủ của con, ngay cả trong toàn bộ liên minh 10 thành. Con cũng thuộc nhóm người đứng đầu, nhưng cha sợ các môn phái thế lực khác sẽ hợp lại nhắm đến con. Cho dù nhà họ Từ của chúng ta lúc nào cũng có thể đối phó được, nhưng mà nhỡ đâu kẻ địch vẫn lợi dụng được khe hở nào đó. Cha nói đúng, chờ đến khi con lấy được bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh, thuần phục từng người một, cho dù là nhà họ Triệu, nhà họ Âm, Độc Tông đều phải nhìn mặt nhà họ Từ chúng ta mà làm việc. Từ Nhẫn nói, con thông minh lắm. Anh cả, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng, sau đó chỉ thấy Từ Chiêu chạy vào, trên tay ôm lấy Vân Tuấn. Vết máu đọng trên khóe miệng Từ Chiêu, hơi thở của anh ta dao động không ngừng, dường như vừa mới xảy ra một trận chiến lớn. Vân Tuấn hôn mê, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt Từ Linh Anh u ám liếc nhìn và hét lớn, Từ Chiêu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau trận chiến giữa Từ Chiêu và Đường Tuấn, thể lực và tinh thần của anh ta đã đạt đến cực hạn. Đột nhiên anh ta quỳ trên mặt đất, giống như là say rượu. Trong lòng Từ Chiêu vừa kinh ngạc vừa tức giận. Điều kinh ngạc là căn cơ tu luyện của Từ Linh Anh đã tiến bộ. Điều tức giận là anh ta cũng là học trò của nhà họ Từ. Từ Linh Anh lại không biểu lộ gì trên mặt. Từ Chiêu nghiến răng, kể lại những gì xảy ra trong cuộc đấu giá. Chỉ có một loại thần thông mà anh bị đánh đến thế này còn phá vỡ bùa hộ mệnh sao? Nghe Từ Chiêu giải thích xong, Từ Linh Anh đổi thay sắc mặt nói. Xem ra tôi chỉ có thể tự mình làm thôi, vì lợi ích của cây hư linh quả mà ra tay, thật là vứt hết mặt mũi mà. Linh Anh, những điều này đều là chuyện nhỏ, còn có thể đi làm trước, chúng ta về nói sau. Từ Nhẫn đột nhiên nhắc nhở, Từ Linh Anh sừng sốt lập tức gật đầu. Nếu so sánh với bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh, đừng nói là một Đường Tuấn và cây hư linh quả, thậm chí cho dù là gấp 10 cũng không thể so sánh được một phần nghìn bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh. Cử người theo dõi anh ta, hơn nữa gửi xong tinh bí thuật của gia tộc cho Cổ Dương để anh ta tu luyện càng sớm càng tốt. Vừa hay tôi cần một người để dò đường. Từ Linh Anh cười lạnh, nếu muốn dùng tay tôi để giết người, vậy thì các người cần phải trả giá một chút. Mãn Uyên Thành, nhà họ Âm. Trong lúc Âm Thử Vũ vừa uống trà, vừa nghịch chiếc lư hương mua được từ cuộc đấu giá, đột nhiên có người nói rằng Đường Tuấn đang đến thăm. Trên mặt của Âm Thư Vũ nở một nụ cười và nói, tôi biết anh ta đã đến, không ai dám không nghe lời Âm Thư Vũ tôi. Hãy để anh ta vào, Âm Thư Vũ ra lệnh. Một lúc sau, Đường Tuấn bước vào dưới sự dẫn dắt của đám thuộc hạ nhà họ Âm. Khi Đường Tuấn bước vào, Âm Thư Vũ đang cúi đầu uống trà. Làn sương mờ ảo khiến khuôn mặt của cô ta có chút mơ hồ. Thậm chí cô ta không ngẩng đầu lên, nhìn cốc trà trong tay, như thể nó có thể mang lại cho cô ta thêm niềm vui. Anh có biết tại sao tôi lại tìm anh không? Âm Thư Vũ hỏi. Đường Tuấn lắc đầu. Âm Thư Vũ là một cô chủ của thế gia như thế này, trong nhà còn có cường giả cảnh giới Nguyên Anh tọa trấn. Sự giàu có của nhà họ Âm là bậc nhất ở Mãn Uyên Thành. Muốn người có người, muốn tiền có tiền. Anh không rõ Âm Thư Vũ tìm anh ta làm cái gì. Bởi vì anh không có lai lịch, cho dù anh có chết cũng không ai truy cứu. Âm Thư Vũ thở ơ nói. Giọng điệu hơi lạnh lùng, như không phải nói về một người mà là một vật không đáng kể. Đường Tuấn giật mình, trong lòng không khỏi tức giận. Tôi biết anh tức giận, nhưng mà thứ tình cảm vô dụng kia không có tác dụng gì với tôi đâu. Thực lực của anh quả thực rất tốt, nhưng ở trong mắt tôi và nhà họ Âm thật sự là bình thường. Đường Tuấn cau mày, anh di chuyển cơ thể và ra tay nhanh như chớp. Thần thông băng thiên quyền, Đường Tuấn còn muốn thử thực lực của phu nhân nhà họ Âm. Quả nhiên, chỉ mỗi thần thông này thôi. Âm Thư Vũ hơi ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo chút châm chọc. Thần thông chấn sơn. Trong lòng thấp giọng nói, cánh tay nhỏ bé của Âm Thư Vũ gần như tăng gấp đôi sức mạnh va vào tay của Đường Tuấn. Một cỗ lực lượng cực lớn từ trong cánh tay của Âm Thư Vũ chuyển ra. Trong nháy mắt, thân thể của Đường Tuấn lui về phía sau mấy bước. Những phiến đá xanh trên mặt đất bị sức mạnh dư lại đập nát. Sức mạnh của Âm Thư Vũ thực sự mạnh hơn Đường Tuấn. Âm Thư Vũ thu lòng bàn tay lại, khuôn mặt vẫn mang vẻ thoải mái. Nhưng cảm giác ngứa san trên cánh tay khiến trong lòng của cô ta cảm thấy chấn động. Sức mạnh của anh lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Nếu như không phải tôi là song văn viên mãn, sợ rằng tôi đã phải chịu thiệt rồi. Âm Thư Vũ nhìn Đường Tuấn ngạo nghễ cười. Nhìn thấy chưa, đây chính là năng lượng và nội tình được thế gia truyền lại. Đó là thứ mà tán tu anh không thể nào so sánh được. Đường Tuấn không quan tâm đến điều đó. Nhìn dáng vẻ dường như anh không hề bị Âm Thư Vũ đánh trúng. Chỉ có bản thân anh mới biết. Băng Thiên Quyền vừa rồi chỉ sử dụng 1/10 sức mạnh của anh. Xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ sự chênh lệch này. Khó trách nghe Triệu Thanh Sơn nói nô tỳ bên cạnh anh là cảnh giới nguyên anh trung kỳ, đúng không? Đây là chỗ anh dựa vào đúng không, bác cả? Nhìn thấy vẻ mặt của Đường Tuấn vẫn bình tĩnh, trong lòng Âm Thư Vũ có chút tức giận, đứng một chỗ trong sân hét lớn một tiếng. Lời nói của Âm Thư Vũ vừa dứt, không gian liền nổi lên gợn sóng như nước. Sau đó dần dần xuất hiện một ông già với mái tóc hoa sâm, quần áo màu lục lam. 5 ngày sau, trong nhà Thiên Nhai, Đường Tuấn đứng cạnh cửa sổ quan sát phong cảnh bên ngoài. Nhà Thiên Nhai là một trong những kiến trúc cao nhất của Mãn Uyên Thành. Từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể quan sát gần một nửa khung cảnh của thành phố. Người dân Mãn Uyên Thành gần như đều tu hành, nhưng mà người có thể đột phá cảnh giới Nguyên Đan, đa số là học trò của gia tộc Danh Môn và Tông Môn. Giống như người tên Trần Lộc đã gặp ở cửa thành, đó là người của phủ thành chủ, mà thành chủ đều có xuất thân là người của nhà họ Từ. Ở đây sức mạnh đủ lớn thì có thể có được tất cả những gì mình muốn. Thủy Thanh Lam đi vào phòng, khom người nói, chủ nhân, người của nhà họ Âm đến rồi. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng, trạng thái tinh thần hơi chìm vào đan điền. Trên vẻ mặt Đường Tuấn không khỏi lộ ra một nét mỉm cười. Trong nguyên đan của anh, khắc họa 11 đạo thần thông có mức độ khác nhau, dùng 3 đạo thần thông của bản thân để làm việc chính, còn 9 đạo thần thông khác để phụ trợ. Trong những ngày này, Đường Tuấn đã hấp thu tất cả đan dược và nguyên thạch, luyện ra 6 đạo thần thông, cơ bản đều là sức mạnh của cấp độ băng thiên quyền, toàn bộ đã đạt đến cấp bậc hoàn hảo của tiểu thừa viên mãn. Sức mạnh trong cơ thể của anh mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Lúc này, nếu sử dụng lại băng thiên quyền, cho dù chỉ dùng 1/10 công lực, cũng có thể làm cho cậu học trò gia tộc Danh Môn Âm Thư Vũ này bị thương nặng. 11 văn nguyên đan. Trong toàn bộ thế giới man hoang này, e rằng chỉ có 1 không 2. Những ngày qua, Đường Tuấn cũng biết một ít tin tức. Trong man hoang thành, hội tụ những tu sĩ thiên tài với 7-8 văn thần thông. Nhưng mà người sở hữu 10 văn thì rất ít. Mỗi một người đều là những nhân vật độc nhất vô nhị được bồi dưỡng bởi thế lực siêu cấp. Về 9 văn, trong man hoang thành đã lâu rồi chưa từng xuất hiện một nhân vật như vậy. Giãn gần cốt một chút, ánh mắt Đường Tuấn hơi nheo lại, trong lòng có chút tâm tư khác thường. Cho dù sau khi hội tụ 11 văn thần thông, nguyên đàn vẫn không có dấu hiệu vỡ ra, mức độ cứng rắn vượt khỏi những gì anh tưởng tượng. Chẳng lẽ thật sự phải tiếp tục hội tụ thần văn sao? Trong lòng Đường Tuấn cảm thấy không biết phải làm sao. Theo lý thuyết, 11 đạo thần văn trong cấp bậc hoàn hảo của tiểu thừa viên mãn, bất kể nguyên đan gì thì cũng phải nứt rồi. Nhưng mà nguyên đan của anh thậm chí còn không có chút thay đổi nào. Việc này làm anh khá lo lắng. Hay là phải hội tụ thần văn ở mức độ cao hơn? Trong lòng Đường Tuấn nhịn không được mà nhớ đến lời nói của Thủy Thanh Lam lúc trước. Trong một vài thiên kiêu của thế giới Ngân Hà này, từng có người hội tụ được 9 đạo thần văn trong cấp bậc đại thừa, sau đó mới phá bỏ đan thành trẻ sơ sinh, được gọi là đệ nhất nguyên đan ngàn văn năm qua. Thần thông phân ra 3 cấp bậc là tiểu thừa, đại thừa và viên mãn. Thần văn của cấp bậc đại thừa, điều đó nghĩa là trước hết phải lĩnh hội được thần thông của cấp bậc đại thừa, mà thần thông của cấp bậc này ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới nguyên anh mới có thể tu luyện. Mặc dù Đường Tuấn có 99 ký tự cổ xưa, nhưng chưa đạt đến cảnh giới thần thông mà anh hiểu được cũng chỉ quẩn quanh trong cấp bậc tiểu thừa. anh từng bảo Thủy Thanh Lam sử dụng thần thông để bản thân ở bên cạnh quan sát, thử cảm nhận. Nhưng thần thông của Thủy Thanh Lam chỉ miễn cưỡng đạt đến mức độ sơ cấp của Đại Thừa, nền móng rất yếu, thậm chí còn không bằng ba đại thần thông mà anh tự nghĩ ra. Nhưng mà nhắc đến Thủy Thanh Lam này cũng đáng buồn. Sau khi đột phá Nguyên Anh không bao lâu thì rời khỏi ma tộc Hắc Ám, bắt đầu lưu lạc. Vốn dĩ chẳng có thời gian học tập, sau đó lại bị trấn áp trong mắt nguyên khí 2000 năm, càng không thể cảm thụ được thần thông. Đường Tuấn thì ngược lại, không gặp những chuyện ngoài ý muốn quá lớn. Thủy Thanh Lam vốn là hoàng tử của ma tộc Hắc Ám, dựa vào năm thần văn để đột phá cảnh giới Nguyên Anh, coi như cũng là thiên tài. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân làm cho anh ta hoàn toàn không bắt kịp sự kiên cố và tiêu hóa trong cảnh giới Nguyên Anh, cho nên mới bị người bác cả âm tinh linh kia đánh cho một trường bị thương. Hoặc là nắm giữ một cấp bậc thần văn rất cao, hoặc là hội tụ thần văn càng nhiều, càng dẫn đến biến đổi về chất. Đây là hai con đường khả thi trước mắt của Đường Tuấn. Tạm thời ném những tâm tư này xuống, Đường Tuấn thả lỏng cơ thể, dẫn theo Thủy Thanh Lam đi ra ngoài. Nguyên đàn của 11 đạo thần văn, tuy rằng không thể so được với những thiên tài trong thế giới Ngân Hà, nhưng trong Mãn Uyên Thành nhỏ bé này, Đường Tuấn có thể xem là vô địch. Bên ngoài nhà Thiên Nhai, một thanh niên của nhà họ Âm đã đợi sẵn. Nhìn thấy Đường Tuấn đi xa, anh ta chậm giọng nói. Tôi tên là Âm Hào, cô chủ bảo anh đi theo tôi. Tất cả đều nghe theo phân phó của tôi. Anh ta liếc mắt nhìn Đường Tuấn rồi nói tiếp. Muốn có được lợi ích từ nhà họ Âm tôi, vậy thì bỏ công bỏ sức một chút. Nếu không, phép tắc của nhà họ Âm tôi sẽ không để mặt anh đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 124 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc Không Giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.